Chương 1618, dị giới giải trí ông trùm 48. Sau đó Phạm Sở Sinh liền bị đồng dạng kích động hắc nhân mạnh ôm lấy, sau huyền hỏa cái đuôi vùng, lập tức đem hai người quấn ở cùng nhau, hỏa hồng xà đầu trực tiếp nha nhét vào hai người trong ngực. Nhìn một bên kia thân thiết đoàn hai người một xà, làm một cái không phải rất quen thuộc người, giản song song trực tiếp ly khai địa hạ thông đạo, chờ hai người kia một xà hảo hảo kích động xong lại nói. May mà giản song song cũng không đợi bao lâu, Phạm Sở Sinh cùng hắc nhân, huyền hỏa liền từ địa hạ trong thông đạo đi ra, Phạm Sở Sinh trước tiên đi đến giản song song trước mặt, thật sâu hành một lễ. Ta đã muốn nghe hắc nhân đã nói, đa tạ ngài cứu huyền hỏa, lại truyền thụ ta tu luyện công pháp, sư người truyền đạo. Nếu ngài không ghét bỏ, thỉnh cho phép ta bái ngài vi sư. Giản song song, nàng không biết nên nói cái gì, nàng vừa mới chính là tùy tay cho cái tu luyện công pháp, không nghĩ tới thu đồ đệ. Tuy rằng truyền đạo thụ nghiệp là sư người mới có thể làm sự, nhưng nàng thật không nghĩ tới thu đồ đệ. Giản song song ho khan một tiếng, cái kia ngươi không cần khách khí, cái kia tu luyện công pháp với ta mà nói, bất quá cử thủ chi lao mà thôi. Huống hồ ngươi hảo xem. Tuổi của ta so ngươi còn nhỏ đâu, ngươi bái ta làm thầy không cảm thấy ngượng ngùng sao? Phạm Sở Sinh lắc lắc đầu, hoàn toàn không có bất kỳ xấu hổ sắc nói, học vấn năng lực cùng tu vi cao thấp không ở tuổi lớn nhỏ, học không trường ấu, đặt người làm đầu. Ngài tu vi, năng lực đều hơn ta xa, bái ngài vi sư ta chỉ biết cảm thấy vinh quang, may mắn, cũng sẽ không có bất kỳ ngượng ngùng. Ta là thành tâm bái ngài vi sư, hy vọng ngài có thể nhận lấy ta tên đồ đệ này. Giản song song khỏe miệng giật giật, nhưng là ta còn nhỏ đâu, không có nghĩ tới hiện tại liền thu đồ đệ, ta cũng sẽ không chỉ bảo đồ đệ, bái sư việc này coi như xong đi. Theo Phạm Sở Sinh đi ra, kết quả bị Phạm Sở Sinh đột nhiên lên bái sư hành động cho khiếp sợ ngây dại hắc nhân cũng phản ứng lại đây. Hảo xem hữu là thành tâm muốn bái sư, lại nghĩ nghĩ giản song song tuổi còn trẻ cũng đã là đại huyền sư tu vi, còn có giản song song tùy tay cho ra. Thế nhưng thật sự nhượng Phạm Sở Sinh chuyển hóa thành quỷ tu công pháp. Cái này không một không nói rõ, giản song song có lẽ có một cái rất lợi hại, rất có bối cảnh sư phụ, cái này cũng không kỳ quái, một ít cái thần bí ẩn sĩ cao nhân chính là như thế không thể cân nhắc. Tỷ như bọn họ phát hiện một cái tuyệt thế tốt mầm sau, có lẽ sẽ không cùng người bình thường đồng dạng mang về như châu như bảo chiếu cố, tự tay chỉ bảo, cho các loại tu luyện tài nguyên. Bọn họ ngược lại có khả năng chỉ biết lưu lại công pháp làm cho đối phương chính mình tu luyện đi, sau đó đem đồ đệ hoàn toàn nuôi thả, một điểm tài nguyên cũng không cho. Bởi vì rất nhiều đại năng tín biểu bị thụ sủng ái thiên tài sẽ bị dưỡng phế, chỉ có trải qua đau khổ đập thiên tài mới có thể chân chính trưởng thành đứng đầu ưu tú người. Hắc nhân cảm thấy giản song song có, đại khái chính là như vậy một cái hố đồ đệ sư phụ, như vậy sư phụ tuy rằng hố điểm, nhưng cũng sẽ không thật sự liền đem đồ đệ bỏ lại bất kể. Bọn họ sẽ ở sau lưng vụng trộm chú ý chính mình lựa chọn đồ đệ, có lẽ đồ đệ gặp được nguy hiểm bọn họ sẽ không xuất thủ, coi này là thành là đối đồ đệ tôi luyện. Nhưng là đồ đệ nếu là thật sự gặp được cái gì nguy cập sinh mạng nguy hiểm, hoặc là bị đẳng cấp không ngang hàng người bắt nạt linh tinh, bọn họ là chắc chắn sẽ không bất kể. Dù sao não đường về kỳ ba đại năng nhóm tuy rằng hố đồ đệ, nhưng là chỉ là muốn tôi luyện đồ đệ của mình, nhượng đồ đệ tại đập trung thành tài, không phải muốn đem đồ đệ mài chết. Chính mình não bổ vừa ra đại tuần hắc nhân bắt đầu cảm thấy, nếu bản thân có thể có giản song song như vậy một cái chính mình lợi hại, bối cảnh cũng lợi hại sư phụ, nhất định là một chuyện tốt, hắn cũng không cần lo lắng hắn sẽ lại đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, hắc nhân cũng theo cho Phạm Sở Sinh biện hộ cho, giản cô nương, ngài đối Sở Sinh đã có sư phụ chỉ bảo tri ân. Huống hồ Sở Sinh là quỷ tu, trừ ngài đại khái cũng rất khó tìm đến một cái tốt sư phụ. Không bằng giản cô nương hãy thu Sở Sinh làm cái đồ đệ đi, cứ như vậy, huyền hỏa cũng không cần cùng Sở Sinh tách ra. Huống hồ Sở Sinh tư chất rất là không sai, tu luyện thiên phú cũng rất tốt, thu hắn làm đồ đệ sẽ không cho ngài dọa người. Giản song song có điểm tâm động, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy việc này có điểm hoang đường. Sau này suy nghĩ một chút, thế giới này đích xác không phải sư phụ có rất ít người truyền thụ người khác công pháp. Hơn nữa thu cái đồ đệ cũng không phải phiền toái gì sự, thật thu Phạm Sở Sinh cũng không có cái gì, có thể là nhìn ra giản song song do dự, huyền hỏa cũng đi dạo lại đây. Hoa hồng xà đầu để tại giản song song lòng bàn tay cọ cọ, sau đó dùng 10 phần chờ mong đậu đậu mắt thấy giản song song, rất hiển nhiên cũng là tại cùng giản song song cầu tình nhượng nàng nhận lấy Phạm Sở Sinh. Giản song song thở dài vỗ vỗ Huyền Hỏa Xà đầu, đối Phạm Sở Sinh nói, mà thôi, nếu ngươi chuyên tâm phải làm đồ đệ của ta, ta đây hãy thu ngươi tên đồ đệ này đi. Phạm Sở Sinh trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, lập tức quỳ rạp xuống đất, trước cho Giản song song dập đầu, đệ tử Phạm Sở Sinh, bái kiến sư phụ. Giản song song thò tay đem Phạm Sở Sinh nâng dậy đến, đứng lên đi, chúng ta đi về trước, chờ tìm cái ngày lành, đem bái sư nghi thức tổ chức một chút. Đối với thu một cái so với chính mình tuổi đại người làm đồ đệ, Giản song song kỳ thật không có gì không được tự nhiên. Nàng cũng không phải thật sự so Phạm Sở Sinh tuổi còn nhỏ, bởi vậy đối bị một cái lớn như vậy cái nam nhân gọi sư phụ tiếp nhận trình độ hết sức tốt. Bởi vì là lần đầu tiên thu đồ đệ, Giản song song vô cùng coi trọng, sau khi trở về tìm sở hữu người quen biết, cử hành tuy rằng không đủ long trọng, nhưng tuyệt đối trang trọng thu đồ đệ nghi thức. Sau Giản song song cố ý buông trong tay các hạng sự vụ, chuyên môn nhằm vào Phạm Sở Sinh tu luyện tiến hành sửa sang lại chỉ đạo, thẳng đến Phạm Sở Sinh thành công đột phá huyền sư mới thôi. Sau Giản song song cứ tiếp tục đầu nhập điện ảnh chụp ảnh chính sự chung, trước đó Giản song song là nghĩ tới nhượng Phạm Sở Sinh cùng nhau quay phim, chờ thật thu đồ đệ sau, Giản song song lại không tính toán nhượng Phạm Sở Sinh quay phim. Chủ yếu là Phạm Sở Sinh vừa mới chuyển thành quỷ tu, chính là nên nắm chặt tu luyện củng cố tu vi thời điểm, liền tính nàng có thể tại buổi tối mang theo Phạm Sở Sinh tiến hành chiều sâu tu luyện, cũng so ra kém ngày đêm tu luyện hiệu quả tốt. Cho nên Giản song song an bài Phạm Sở Sinh tu luyện đi sau, liền bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị điện ảnh chụp ảnh vấn đề, cảnh tượng dựng đều là dùng quen thuộc người, Giản song song đem bản vẽ cho người phụ trách sẽ không cần quản. Giản song song hiện tại nhất bận rộn chính là cho mọi người lên lớp, nàng muốn đem đại gia kỹ xảo biểu diễn lại tăng lên, tranh thủ đem tất cả mọi người đều giáo thành điện phụ cấp diễn viên. Đến thời điểm Giản song song liền có thể đem người thả ra ngoài mang học sinh, như thế qua không được vài năm, nàng có thể có lấy hoài không hết dùng mãi không cạn diễn viên. Đến thời điểm nàng lại không cần giống như bây giờ, lay trong tay đầu người quay phim, hơi chút nhiều một chút nhân vật kịch cũng không dám chụp, trong tay không ai thật là quá biệt khuất. Giản song song mặc sức tưởng tượng tốt đẹp ngày mai, nhất thời nhiệt tình tràn đầy, cầm kịch bản tiếp tục đi tàn phá vài vị chủ yếu diễn viên đi, trong đó nhất là lấy Vũ Tử Nghị Vũ Xảo Tuyển huynh muội bị Giản song song nhìn chằm chằm vô cùng tàn nhẫn.